Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi, muốn gặp mặt người nào đó nhưng lại không tìm được lý do thích hợp, lúc này mới nhớ có thể đem tôi điều đi, sau đó đem người nào đó điều lên, danh chính ngôn thuận ổn chung một chỗ với anh. Tôi nói đúng không, boss? Tiết Duệ Uyên nghiêm trang. Tôi có công tư không rõ ràng như vậy sao? Bộ dáng thì Nhược Uyên cũng nghiêm túc nói, tuyệt đối không phải. Cô vừa cứ gật đầu mạnh thì khẳng định. Tiết Duệ Huyền lại cố ý khụ một tiếng, như thế cô dọn dẹp một chút đi, lập tức đi qua, thư ký Trần Phàm của người lập trình đã liên hệ với phòng nhân sự, cô nhanh chóng đi gặp anh ta đi. Mới ra khỏi cửa phòng tổng giám đốc, thì Nhược Huyền bị mấy thư ký mới vừa dựng thẳng tay nghe lén vây quanh, trong đó mấy người mặc váy công chúa điềm điềm thăm hỏi thì Huyền. Tổng giám đốc có nói gì không? Vù Tâm mở to mắt chừng điềm điềm một cái. Chín Huyền có năng lực như vậy, tổng giám đốc còn có thể nói cái gì, nhất định là khen ngợi chị ấy đúng không? Người hơi chững chạc đem băng đồ thượng quan tỉnh liếc nhìn ba người, bình tĩnh nói một câu, 33 phút lẻ một giây. Thì Nhược Huyền đối với thời gian chính xác tới từng giây có chút không biết nói gì, nhưng bởi vì các cô ấy quan tâm, có phần cảm động, cũng có chút không nỡ đi. Cũng chưa nói cái gì, chỉ là điều mình đến làm thư ký cho kỹ sư lập trình. Mới vừa nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Điềm lập tức nhăn nhúm. Vì sao? Vu Tâm biểu tình giống như Điềm Điềm, nhưng thượng quan tình lại vô cùng bình tĩnh, chỉ cho cô nhìn được ánh mắt của Thì Nhược Huyên có phần không nỡ. Thì Nhược Huyên vỗ vỗ tai thượng quan tình, một tay đặt lên vai Điềm Điềm. Các cậu sao vậy? Đây chính là chuyện tốt nha. Kỹ sư lập trình bình thường đều không xuất hiện, mình qua bên kia công việc có thể nhẹ nhàng hơn. Boss đã quan tâm mình như vậy, nha đầu ngốc. Cho dù không được, Điềm Điềm và Vu Tâm cũng nói chúc mừng Thì Nhược Huyên. Không khí như vậy không lâu, Vu Tâm lại bất bình phẩm về trang phục hôm nay từ đầu đến chân của Điềm Điềm. Từ vòng eo đeo tay đến giày cao gót, không chỗ nào không bị Vu Tâm kích mạnh mẽ. Thì Nhược Huyên, hai người đang đùa giỡn, khẽ mỉm cười, ống tay áo đột nhiên bị kéo kéo, là thương quan tình. Thật có gương mặt búp bê, một chút không quá trưởng thành, nhưng cách cư xử bình tĩnh và ăn mặc như người lớn làm cho cô có vẻ chững chạc. Cô cố nhìn ra suy nghĩ trong mắt Nhược Huyên, cậu vui mừng không? Thì Nhược Huyên gật gật đầu, đương nhiên. Thượng quan tình gật đầu, vậy thì tốt rồi. Thì Nhược Huyên cảm thấy thượng quan tình có thâm ý khác, mình muốn thu dọn chút đồ chuyển qua đó, sau này có thể cậu phải chịu vất vả rồi, cố lên. Thì Nhược Huyên cảm kích nhìn thượng quan tình, người đó cũng có tên gật gật đầu, sau đó nói không thêm nữa. Thì Nhược Huyên không thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn thượng quan tình, vẫn vẻ mặt nín cười. Xem ra ngày tốt của boss cũng không quá dễ dàng á. Tuy thì Nhược Huyên là thư ký có năng lực làm việc rất xuất sắc, nhưng mới chuyển từ thư ký trưởng của tổng giám đốc sang làm thư ký trưởng của thiết kế sư, lại chỉ cho cô một tiếng để làm quen, thật là quá khó khăn rồi. Dĩ nhiên thư ký trưởng này là cô tự mình nghĩ thế. Chỉ có một thư ký, không phải cô là thư ký trưởng thì còn ai vào đây? Thì Nhược Huyên mắng thầm Tiết Duệ Uyên hà khắc, vừa sang lại văn kiện trên bàn làm việc, nhỏ giọng lầm bầm. Cơ bản là không thể từ chối, Triệu Phàm cũng không thông báo với bộ phận nhân sự rồi, rõ ràng chính là bắt buộc đem tôi nhét đến chỗ này. Nhưng cũng không phải là cô không cam tâm tình nguyện, giống như anh nói, cô cũng hy vọng mình có thể càng trở nên ưu tú, không kể đến việc thăng quan tiến chức, năng lực cá nhân tiến bộ với cuộc sống sau này của cô cũng rất quan trọng. Sau nửa giờ sửa sang lại văn kiện, đồng hồ đã điểm 11 giờ, cô mới vừa ngồi xuống, điện thoại trên bàn vang lên. Thì Nhược Huyên sốc lại tinh thần, âm thanh ngọt ngào trả lời điện thoại. Xin chào, đây là phòng làm việc của lập trình viên. Thì Nhược Huyên, trong loa chuyển đến giọng nam trầm thấp, thì Nhược Huyên cảm thấy có chút quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu. Người khác nhận ra mình, nhưng bản thân lại không nhớ được đối phương. Đây thật sự là một sự sỉ nhục lớn đối với Thì Nhược Huyên. Đúng vậy, xin hỏi ngài là... Nửa giờ nữa tôi sẽ đến, cô chuẩn bị một chút đi. Không thể trả lời vấn đề của Thì Nhược Huyên, lại nói một câu không đầu không đuôi rồi cúp máy. Nghe thanh âm đó, suy nghĩ đầu tiên của Thì Nhược Huyên, anh ta chắc là lập trình sư. Trong phòng truyền thuyết hả? Thứ hai, anh ta phá lệ muốn đến văn phòng, rốt cuộc có thể gặp được nhân vật lớn trong truyền thuyết. Thứ ba, muốn cô chuẩn bị cái gì, anh ta còn chưa nói mà. Thì Nhược Huyên buồn bực đem các văn kiện kỹ thuật mới nhận được từ Trần Phàm chỉnh lý lại. Một lần nữa, ghi nhớ rõ ràng vị trí mỗi thứ, lại nhìn hạng mục tư liệu, trong lòng thầm nghĩ như vậy, xem như là chuẩn bị ổn thỏa rồi sao? Cô có chút chột dạ, vì sao lần đầu tiên gặp nhân vật lớn trong truyền thuyết, anh ta lại thấy mặt không quen, cũng không chuyên nghiệp của mình. Không cần à, nhớ lại thì Nhược Huyên cũng không yên lòng, liên tục nhìn đồng hồ. 11 giờ rưỡi cửa đúng bị đẩy ra. Người tới mặc áo sơ mi trắng cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.